Âm nhân tế, chương 362, 362, tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ta biết, lại có quan hệ với Tôn Hạo Kiệt, cũng chỉ có Từ Hiểu Thiến. Tuy nhiên, Từ Hiểu Thiến cũng nhận được thiệp mời của Tôn Hạo Kiệt. Cho nên cô dâu khẳng định sẽ không phải của Từ Hiểu Thiến. Nhưng, những người khác, ta thực sự không thể tưởng tượng được. Bởi vậy, ta liền nói thẳng với chị Hồ. Chị Hồ à, chị cũng đừng úp mở như vậy. Rốt cuộc là ai? Lúc này, bên cạnh có một nhân viên. Hắn ta lấy một tờ giấy đỏ. Đến xác nhận với chị Hồ những chữ muốn đánh vào màn hình LED bên ngoài khách sạn. Chị Hồ cũng không trả lời câu hỏi của ta. Mà nhận lấy tờ giấy đỏ. Để ta xem có sai không. Kỳ thật cũng không có mấy chữ. Ở giữa đặc biệt nhấn mạnh chính là hai cái tên. Trong đó một cái là Tôn Hạo Kiệt. Mà cái tên kia là. Khi ta nhìn thấy cái tên này. Ta thực sự giật mình. Vương Tĩnh Xu. Làm sao lại là Vương Tĩnh Xu chứ. Ta mở to hai mắt. Nhìn chị Hồ. Nhân viên kia cho rằng thông tin trên giấy nhầm lẫn. Liền hỏi. Có phải có vấn đề gì hay không? Hiện tại còn chưa nhập thủ tục. Muốn sửa còn kịp. Chị Hồ liền nói với nhân viên kia. Bảo hắn đi bận rộn. Những chữ này không có vấn đề gì. Nhân viên nhìn ta. Ta đưa tờ giấy đó cho hắn ta. Ánh mắt hắn ta nhìn ta rõ ràng là một chút khác thường. Chờ nhân viên kia rời đi. Ta liền hỏi. Chị Hồ. Vương Tĩnh Xu này thật sự là Vương Tĩnh Xu mà ta quen không? Không phải là cùng tên cùng họ phải không? Chị Hồ cũng không trực tiếp trả lời ta. Mà là, bảo ta theo chị ấy đến phòng. Chị Hồ nói, đợi lát nữa người của Tôn Hạo Kiệt có thể sẽ tới giám sát bố trí hiện trường hôn lễ. Ta vẫn tránh né thì tốt hơn. Điểm này ta hiểu, chờ đến phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, chị Hồ nói với ta. Lúc đầu ta nhìn thấy cái tên này cũng cảm thấy là tên trùng tên. Thế nhưng, sau khi ta đọc tư liệu của cô dâu chú rể, ta phát hiện không phải như vậy. Cha cô ấy là Vương Kiến Quốc, mà người chứng thực của Vương Tĩnh Xu này là Vương Khánh Thụy. Cha cô ấy là Vương Kiến Quốc. Điều đó có vẻ đúng. Một người trùng danh, không có khả năng hai cha con tất cả đều là trọng danh. Nhắc tới Vương Tĩnh Xu, ta liền nhớ tới Vương Nhị Nha. Rốt cuộc nàng có phải là nàng hay không? Đây là vấn đề ta vẫn luôn suy nghĩ không rõ ràng. Cũng là vấn đề Vương Kiến Quốc cố ý lảng tránh. Vương Tĩnh Xu vừa mới xảy ra chuyện. Tuy rằng được cứu. Nhưng mà, hiện tại khẳng định còn sinh bệnh chưa khỏi hẳn đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở giữa? Sẽ khiến Vương Kiến Quốc tạm thời quyết định cho Vương Tĩnh Xu gả cho Tôn Hạo Kiệt. Ta không rõ ràng lắm. Hồ tỷ bên này biết cũng không nhiều hơn ta. Cho nên, vấn đề này ta cũng không hỏi nhiều. Ngoài ra, chị Hồ còn nhắc đến một người. Vương Khánh Thụy, lúc trước ta cũng chưa từng nghe nói qua tên người này. Liền trực tiếp hỏi, chị Hồ, Vương Khánh Thụy là ai? Chị Hồ suy nghĩ một chút, uống một ngụm trà, mới nói, người này ta cũng không hiểu lắm. Ta nghe nói, hắn ta làm kinh doanh đồ cổ, mà chị em ta làm khách sạn. Cách xa hắn ta quá xa, cũng không có bất kỳ giao điểm nào à, bất quá. Ngầm ngược lại có một ít tin tức nhỏ, nói là con đường của Vương Khánh Thụy này không chính xác lắm. Trong nghề đồ cổ, tuy rằng có danh tiếng, nhưng tuyệt đối không phải là thanh danh tốt gì. Chị Hồ nói đến đây, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, trước đây ta không phải nói với ngươi một chuyện. Tôn Hạo Kiệt này giúp ông chủ của hắn ta làm một chuyện lớn. Ông chủ này của hắn, kỳ thật chính là Vương Khánh Thụy này. Nếu như ta không đoán sai, hôn lễ này có chút ý tứ hôn. Coi như là đối thủ Vương Khánh Thụy của hắn hạ hết phần thưởng cho Tôn Hạo Kiệt. Vậy Vương Tĩnh Xu liền đồng ý, Vương Kiến Quốc cũng đồng ý. Ta hỏi ngược lại, theo ta được biết, Vương Kiến Quốc là từ thôn các ngươi đi ra. Đúng vậy chứ, chị Hồ hỏi, đúng vậy, lúc ấy hắn mang theo Nhị Nha rời đi, nói là đi xa xa đầu nhập vào thân thích, ta nói, ta nghĩ rằng ông ta nói xa sẽ là bên ngoài, ít nhất là bên ngoài thành phố của chúng ta, cho nên, Khi ta nhìn thấy Vương Kiến Quốc mới kinh ngạc như vậy. Vậy thì đúng rồi. Thân thích hắn đi ra ngoài muốn đầu nhập hẳn là Vương Khánh Thụy này. Nếu là đầu nhập vào thân thích, hắn có phải xuất ra một chút thành ý hay không? Chị Hồ lại hỏi, người nói, vì biểu đạt thành ý của mình. Cho nên, Vương Kiến Quốc đem khuê nữ của ông ta cống hiến ra. Làm sao có thể, coi như là trước kia hắn làm sai chuyện. Vậy nhị nha kia là thân cốt nhục của hắn. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Ta thật sự không tin suy đoán của chị Hồ. Vương Kiến Quốc làm bất cứ chuyện xấu gì ta cũng có thể tin tưởng. Tin tưởng ông ta có thể có nỗi khổ gì. Nhưng mà, ông ta lấy khuê nữ của mình đến giao dịch. Ta tuyệt đối không tin. Ông ta đã từng vì khuê nữ của mình. Thậm chí ngay cả mạng cũng có thể không cần. Chị Hồ thấy ta có chút kích động. Ý bảo ta uống trà. Ta nhấp một ngụm. Cô liền chậm rãi nói. Con người sẽ thay đổi. Đặc biệt là khi đối mặt với một số cám dỗ chưa từng thấy qua. Thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng được. Người có thể bảo vệ trái tim ban đầu rất ít. Vương Kiến Quốc đi ra nương tự thân vì cái gì? Chỉ là bởi vì ở thôn các ngươi không ở lại được sao? Hẳn là không phải chứ. Kỳ thật, Vương Kiến Quốc làm những chuyện kia. Cũng không có trách tội hắn. Nếu như ông ta muốn sống tốt trong thôn, tất cả mọi người nhất định còn cảm thấy ông ta vẫn là thôn trưởng như trước kia. Ông ta lựa chọn rời đi, đầu nhập vào thân thích, tự nhiên là muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Quên đi, chúng ta không nói về đề tài nặng nề như vậy. Có một chuyện ta rất tò mò. Nhị nha ngươi nói cùng tân nương Vương Tĩnh Xu ngày mai là một người sao? Chị Hồ hỏi. Vấn đề này ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng luôn luôn không thể nghĩ ra. Vì vậy, sau khi chị Hồ hỏi, ta trả lời trực tiếp. Chị Hồ, không gạt ngươi. Trên thực tế, ta cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Chị Hồ nhìn, cũng không hỏi. Đây là đang chờ ta tiếp tục giải thích. Sau đó, ta liền đem chuyện của Vương Nhị Nha và Vương Tĩnh Xu nói với chị Hồ một lần nữa. Chị Hồ nói. Lại hỏi một số vấn đề. Nhưng mà, Thủy Chung đều không có biện pháp xác nhận. Vương Nhị Nha rốt cuộc có phải là Vương Tĩnh Xu hay không? Dù sao, dung mạo, chiều cao của nàng đều thay đổi. Đương nhiên, Vương Tĩnh Xu hôn mê một câu. Dương Oa Ca, làm cho ta theo bản năng vẫn cảm thấy. Nàng chính là Nhị Nha. Chỉ là, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy mà ta không biết. Nếu thật sự là Nhị Nha, hoặc là nói, mặc dù cô không phải là Nhị Nha, cứ như vậy hồ đồ gả cho tên cặn bã Tôn Hạo Kiệt kia. Luôn cảm thấy là hoa tươi cắm trên phân châu. Vừa nghĩ đến chuyện này, ta liền có chút đứng ngồi không yên. Nhị Nha là một cô nương tốt, cô ấy nên có một nơi tốt để trở về. Tuyệt đối không thể trở thành lợi thế giao dịch giữa ba người Vương Kiến Quốc. Vương Khánh Thụy. Tôn Hạo Kiệt, ta nghĩ rằng vấn đề này, trong tay vẫn còn cầm chén trà, không cảm thấy như vậy là nắm chặt chén trà. Ta theo bản năng dùng sức, đạo khí liền vọt tới trên ngón tay. Trong lúc bất chợt, ba một tiếng, chén trà đã bị ta bóp nát. Quả nhiên là tiểu ca ta quen biết kia. Xem ra, ngày mai hôn lễ kia có một vở kịch lớn a. Chị Hồ nhìn chén trà bị nát của ta và nói như vậy. Nàng nhất định là đoán thấu tâm tư của ta. Quả nhiên, ta còn chưa nói. Chị Hồ liền nói với ta. Yên tâm, tiểu ca, ngày mai bên ta cũng nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Nhất định để cho tên cặn bã kia kết hôn không thành. Chị Hồ luôn trượng nghĩa như vậy. Ta liền nói, cái này sẽ không đập vỡ bảng hiệu của khách sạn quốc tế Maple Diệp của anh chứ. Chị Hồ cười, nói. Một khách sạn mà thôi. Tính là cái gì? Ngôn tình nữ phụ. Tất nhiên, đám cưới ngày mai là cửa ngõ cuối cùng. Nếu như, có thể trước đó khuyên bảo Vương Kiến Quốc. Có lẽ không cần đại động can qua sự tình liền có chuyển biến. Lúc trước chỗ ta có điện thoại của Vương Kiến Quốc. Nhưng mà, lúc này tìm ra gọi tới. Đã bật ra là số trống. Lúc này, ta nghĩ đến Phó Cục Vương Văn Viễn của phân cục. Chỗ hắn ta nhất định sẽ có điện thoại của Vương Kiến Quốc. Ta lập tức gọi điện thoại cho Vương Văn Viễn. Nghe giọng điệu hắn nói chuyện, bên kia hắn hẳn là không bận. Ta liền đơn giản nói chuyện với hắn ta hai câu. Hắn ta ngược lại không đề cập đến chuyện Vương Tĩnh Xu kết hôn. Ta cũng không có chủ động nhắc tới. Liền trực tiếp hỏi hắn muốn Vương Kiến Quốc điện thoại. Thế nhưng, ta vừa hỏi, Vương Văn Viễn lại hình như có chút khó xử. Ta hỏi hắn ta, có chuyện gì vậy? Vương Văn Viễn cũng sảng khoái. Trực tiếp nói với ta, sáng nay Vương Kiến Quốc cố ý gọi điện thoại cho Vương Văn Viễn. Dặn dò nhất định không được nói cho ta biết địa chỉ của ông ta và phương thức liên lạc của ông ta. Nếu như ta truy vấn, liền bảo Vương Văn Viễn lập tức gọi điện thoại thông báo cho Vương Kiến Quốc. Kỳ thật, Vương Văn Viễn có thể nói như vậy, đối với ta đã xem như phi thường thẳng thắn. Sau đó, hắn nói với ta, cái này, ta cảm thấy biểu ca ta hình như có chút cổ quái a. Ta đem những thứ này nói cho ngươi nghe. Ngươi hẳn là hiểu rõ là có ý gì chứ? Ta đương nhiên hiểu được. Đồng thời, ta cũng nhìn ra, Vương Văn Viễn đối với chuyện Vương Tĩnh Xu kết hôn là không hề biết. Ta suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Vương Văn Viễn. Bằng không, loại người có tính cách như hắn, có thể thật sự sẽ không đem bất cứ thông tin gì Vương Kiến Quốc nói cho ta biết. Cách chương.